Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 290, sáng thế cùng diệt thế. Arcus bình tĩnh nhìn xem Rasaku, ánh mắt bên trong để lộ ra vô hạn vẻ phức tạp. Arcus cũng đang do dự, nó không biết nên không nên đem sự tình nói cho Rasaku. Rasaku thì là thẳng tắp nhìn chằm chằm Arcus. Hắn cũng không sốt ruột, bởi vì gấp cũng vô dụng. Nếu như Arcus không nghĩ nói cho hắn biết, Rasaku cũng là một chút biện pháp cũng không có. Bất quá Arcus trong mắt vẻ phức tạp dần dần biến mất. Một tiếng hoang vu tiếng thở dài truyền ra. Sau đó Arcus mở miệng nói, đi theo ta. Ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Nhưng là chỉ có thể nói cho ngươi một người. Không cho phép cáo chi những người khác. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy liền cùng lên đến đi. Arcus nói xong, hướng phía bầu trời một bên khác chạy đi. Rasaku không chút do dự nhảy lên Wykirum. Sau đó thu hồi chính mình Pokemon. Hướng phía Lily nhìn thoáng qua. Lily thở dài. Sau đó nói ra, mau đi đi, chuyện nơi đây để ta giải quyết. Ta tại Dahara City chờ ngươi. Về sớm một chút, nghe xong Lily, Rasaku gật gật đầu. Wykirum cái đuôi cũng là sáng lên hỏa diễm ánh sáng. Một tiếng bạo tạc tiếng vang truyền ra. Wykirum đã bắn mạnh mà ra. Hướng phía Arcus phương hướng đuổi theo. Lily đè ép tóc của mình. Có Manaphy của Simon bảo hộ lấy, không có bị cái kia bạo tạc khí lãng cho sông bay ra ngoài. Mà Mirai cùng Bara hai người thì là bị Hoopa bảo hộ lấy. Cho nên cũng là vô dụng vấn đề. Ngược lại là Mirai có chút cả kinh nói, kia là Arcus, lại là Arcus, các người rốt cuộc là ai a? Lily thở dài, nói ra, nên giới thiệu chúng ta đã sớm giới thiệu. Chỉ là các ngươi một mực không tin mà thôi. Hoopa, đem những thần thú này đưa về chỗ cũ đi thôi. Sau đó lại cùng chúng ta cùng đi Dahara City. Ta muốn đi nơi đó chờ Rasaku. Được rồi, Lily, Hoopa nói. Sau đó mở ra chính mình màu vàng vòng tròn. Đem những cái kia các thần thú bọn họ nhất nhất đưa tiễn. Sau đó Hoopa mở ra màu vàng vòng tròn. Đi theo Lily tiến về Dahara City. Hoopa còn có chút sự tình muốn cùng Rasaku nói sao. Mà Mirai cùng Bara huynh muội hai cũng là liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kiên định. Sau đó cũng là đi theo Lily về tới Dahara City. Bọn hắn cũng là có một số việc muốn hỏi một chút Rasaku. Mà Rasaku bên này, Wykirum cực kỳ nhanh chóng độ đuổi kịp Arcus. Arcus nhìn thoáng qua Wykirum cùng Rasaku, sau đó nói ra, từ khi ngày đó phân biệt về sau, biến hóa của ngươi rất lớn a. Arcus ngươi cũng thế, phiến đá phương diện, ta chỗ này đã lục tục sắp tập hợp đủ, ngươi chừng nào thì cần, mà lại cái kia khắc vào phiến đá phía sau khắc văn rốt cuộc là ý gì? Người khổng lồ kia rốt cuộc là thứ gì? Đừng kích động, đã ngươi theo tới rồi. Những chuyện này, ta sẽ từng cái đều giảng giải cho ngươi nghe. Bất quá ngươi muốn lựa chọn từ bỏ, có thể lập tức quay đầu. Ta cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng là nếu như ngươi theo tới, nghe xong những chuyện này, ngươi liền không thể lui ra. Có thể nói, chính là cùng chúng ta là cột vào một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Rasaku bí mấp môi, nói ra, giống như nói ta có thể không đếm xỉa đến. Ultra Wormhole những cái kia Ultra Space chính là ví dụ tốt nhất. Bên trong thế nhưng là một nhân loại đều không có. Arcus cười khổ một tiếng, nói ra, cho nên mới nói, đây là tội lỗi của ta a. Miu cũng đã nói như vậy. Kỳ thật trong nhân loại truyền thuyết Mew là tất cả Pokemon thủy tổ. Dù sao nó có được tất cả Pokemon gen mà lại lĩnh vực cũng là sáng tạo lĩnh vực. Đây là sự thực sao? Rasaku nói, không phải như vậy, Mew đúng là có được tất cả Pokemon gen, bao quát ta, nhưng là nó cũng không phải là Pokemon thủy tổ. Tương phản, Mew là phó thác tại tất cả Pokemon trên người. Hoặc là nói đúng là có đông đảo Pokemon mới sáng tạo ra Mew. Mew là tất cả Pokemon tâm nguyện, cùng bọn chúng tồn tại chi lực hội tụ hình thành thần thú. Cho nên nó mới có thể có tất cả Pokemon gen. Dù là thế giới lại sáng tạo ra một loại Pokemon, nó tồn tại liền sẽ ghi vào thế giới này. Mà xem như loại này tồn tại Mew, trong thân thể cũng sẽ tương ứng đản sinh ra tới đối ứng gen. Tốt rồi, chúng ta đến, hoan nghênh đến ta ngục giam. Theo Arcus giảng giải, Arcus mang theo Ycurum cùng Rasaku đi vào trong cao không. Ngay cả tầng mây cũng là tại dưới chân của bọn hắn. Theo Arcus lời nói, bên trên bầu trời xuất hiện một cái hư vô không gian hang động. Arcus chậm rãi đi vào trong đó, Ycurum cũng là trực tiếp đi theo, tiến vào cái không gian này hang động. Mà tại Arcus, Rasaku cùng Ycurum tiến vào không gian trong huyệt động về sau, phía sau bọn họ không gian cửa vào cũng dần dần tiêu tán không thấy. Bầu trời vẫn như cũ là như vậy xanh thảm tinh khiết. Mà tiến vào không gian hang động về sau, Rasaku đứng tại Ycurum trên lưng, nhìn xem cái này có chút cổ phác đại khí kiến trúc. Ngược lại là không nghĩ tới Arcus có dạng này phẩm vị. Ngài trở về a, đại nhân, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến. Rasaku nhìn sang, là một người mặc phổ thông phục sức nữ nhân. Nữ nhân kia nhìn thoáng qua Rasaku, cười nói, đại nhân đã quyết định đem hắn mang tới sao? Rasaku ngươi tốt, ta là Siết, cũng là nguyên bản đội Rocket 3 thú sĩ một trong. Bất quá bây giờ ta là nghe lệnh của Arcus đại nhân. Còn có, con kia Darkrai còn dễ dùng sao? Là ta đưa cho ngươi. Rasaku im lặng không nói. Gia hỏa này, luôn cảm giác nàng rất nguy hiểm. Cùng Courtney là một loại người. Không, so với Courtney còn nguy hiểm hơn. Arcus lắc đầu nói ra. Không muốn trách cứ Siết. Nàng cũng là người đáng thương. Cho nên ta chứa chấp nàng. Về sau nếu có thể, để nàng tới ngươi dong binh công hội đi. Nàng sẽ là ngươi một cái rất tốt trợ thủ. Arcus nói xong, tại vương tọa bên trên nằm ngồi xuống. Sau đó nói ra, tốt rồi, tiếp xuống ta liền muốn nói một chút những chuyện kia. Bất quá đang nghe trước đó, ngươi vẫn là có quyền lợi lựa chọn không ngừng. Nếu như không muốn nghe, ta cũng sẽ để Siết đưa ngươi đi ra. Đừng lề mề chậm chạp, nói nhanh một chút đi. Rasaku nói, ta muốn biết toàn bộ. Từ ban đầu nói cho ta đi, tên kia đến cùng là cái gì? Tại sao muốn diệt thế? Arcus lại là một tiếng kéo dài tiếng thở dài. Sau đó mở miệng nói, Rasaku, ngươi cũng trải qua một ít chuyện. Nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Đối với thế giới này, cái nhìn của ta có thể có ý kiến gì không? Nói đúng là ngươi là trong truyền thuyết sáng thế thần. Sau đó tên kia hẳn là đoán không lầm. Hẳn là có diệt thế bản nguyên. Mà lại lớn mật điểm đoán lời nói. Các ngươi từ trên nguyên tắc tới nói. Hẳn là một thể. Hay là đồng thời đản sinh. Đúng hay không? Rasaku nhìn xem Arcus nghiêm túc nói. Thật không hổ là Rasaku a, phân tích rất đúng chỗ. Arcus nói, đồng thời ở trong lòng thở dài. Thật không hổ là cái kia tồn tại lựa chọn người a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.